Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, siêu hào hoa đội hình. Đồ Ma Lệnh cùng tứ đại tướng. 6/6, cầu đạt. Nếu như nói muốn ở vĩ đại tuyến đường an toàn nhiều như hàng hà sa số trái ác quỷ trong tìm ra một viên có khả năng nhất khắc chế thiểm quang quả thực, đồng thời cũng là Kizaru không nguyện ý nhất đối mặt, đó chính là Goro Goro no Mi. Ngươi nhanh, Goro Goro no Mi giống nhau nhanh, ngươi có lực phá hoại, Goro Goro no Mi lực phá hoại kinh khủng hơn, ngươi năng lực vận dụng thủ đoạn nhiều, Goro Goro no Mi viện dụng thủ đoạn càng nhiều. Tuy là Goro Goro no Mi không gọi được thiểm quang quả thực thượng cấp, cũng không gọi được thiểm quang quả thực khắc tinh, nhưng giả sử hai cái thực lực ngang bằng năng lực giả đánh nhau, một cái thiểm quang quả thực năng lực giả, một cái Goro Goro no Mi năng lực giả lời nói, cái kia cuối cùng tất nhiên là Goro Goro no Mi năng lực giả thắng được. Cũng khó trách Kizaru chứng kiến Tần Vũ thi triển ra Goro Goro no Mi năng lực phía sau, sắc mặt sẽ trở nên như vậy kém, cũng không tiếp tục phục bình thường cái kia chế diễu, đắc ý mặt. Ba người các ngươi giấu đầu lòi đuôi tiểu ô quy rốt cuộc cam lòng cho ra sao? 22 ta còn tưởng rằng ngươi muốn chịu đựng đến Minh Vương Rayleigh, chịu đựng đến Drakil Mihawk đều chết hết, ba người các ngươi mới có dũng khí đứng trước mặt ta. Làm Kizaru hóa thành một đạo thiểm quang, từ cân nhắc ngoài trăm thước lóe lên trở về, cùng Akainu, Aokiji ba người đứng chung một chỗ cùng Tần Vũ rằng co thời điểm, Tần Vũ lại vẻ mặt hài hước nhìn ba người bọn họ. Bớt ở nơi đó đắc ý vong hình liễu, ma nhân, người nghĩ rằng chúng ta ba cái thật là sợ ngươi sao? Akainu sắc mặt phát lạnh, làm tam đại tướng trong muốn nhất mặt mũi cùng viên tồn tại. Tần Vũ một câu nói nhưng là để hắn thiếu chút nữa thì ôm đi. Nếu như ngươi không sợ ta, nếu không chúng ta ở chỗ này một mình đấu. Tần Vũ có chút hăng hái mà nhìn Akainu cái kia dần dần trở nên khó coi sắc mặt. Một mình đấu, nhất định chính là chê cười. Ngươi cho rằng cái này là cháu đi thăm ông nội trò chơi sao? Đây là chiến tranh. Chúng ta làm hải quân đại tướng tồn tại mục đích là không chọn thủ đoạn đi giữ gìn chính nghĩa. Akainu sắc mặt giận dữ. Vậy ngươi chính là không dám. Lần trước, Aokiji tuy là bại bởi ta, nhưng còn có đơn độc đối mặt dũng khí của ta. Đều là đại tướng ngươi cũng là mất mặt rất a. Lần đầu tiên tới tìm ta, phải dẫn hai cái đại tướng tới còn chưa tính, lại còn muốn trốn ở một bên lợi dụng Minh Vương Rayleigh cùng Drakil Mihawk tới tiêu hao ta thể lực mới dám đi ra. Ta nghe nói Sengoku tại hạ nhiệm nguyên soái tuyển trạch bên trên càng ưu ái với Aokiji. Xem ra đây không phải là không có đạo lý, tuy là hắn giống như ngươi cũng không có vương tư chất. Làm nguyên soái cũng không phải danh chính ngôn thuận hải quân vương giả, nhưng dù sao cũng hơn ngươi tên hèn nhát này tốt hơn nhiều lắm. Tần Vũ lắc đầu bật cười nói, câm miệng, ma nhân, chúng ta tới đây bên trong không phải nghe ngươi ở khích bác ly gián. Hôm nay mặc cho ngươi tờ này miệng đem cái này thiên cho nói toạc, ngươi cũng đừng hòng sống lấy ly khai. Akainu mặc dù biết Tần Vũ là ở khích bác ly gián, nhưng nghe đến cái kia chữ chữ châu tâm thoại ngữ lúc, hắn vẫn là không nhịn được mịt mờ nhìn thoáng qua Aokiji. Đối mặt Tần Vũ lời nói, Akainu ánh mắt, Aokiji không nói gì, chỉ là chậm rãi tản mát ra lạnh lẽo khí tức, ngưng tụ ra hai thanh lưỡi trượt. Loại chuyện như vậy hắn nói cái gì đều vô dụng, hết thảy đều xem Akainu khí lượng mà thôi. Bất quá lấy hắn đối với Akainu hiểu rõ, Tần Vũ cái kia chu tâm thoại ngữ 10 có 8-9 sẽ tại hắn tâm lý lưu lại một điểm niệm tường. Tấm tắc, ta vẫn cho là ma nhân lợi hại đến mức nào đâu. thì ra đối với địch thủ đoạn cũng chính là dựa vào há miệng đó a. Cái kia thật sự chính là nghe danh không bằng gặp mặt a. Kizaru Mạn Điều Tư Lý nói rằng, đối với người khác, ta thảo chính là há miệng, nhưng đối với ngươi, ta một dạng dùng chân để giải quyết. Tần Vũ nói đến đây, chân phải của hắn nhất thời tóe ra một thiểm điện. Nghe được hắn nói như vậy, Kizaru nhất thời nghĩ tới chính mình vừa rồi đánh lén hay sao? Ngược lại bị Tần Vũ một cước quất bay hình ảnh. Nghĩ như vậy, hắn sắc mặt trong nháy mắt đen như đáy nồi giống nhau. Đánh, ba người các ngươi phế vật đánh không lại ta. Mắng, ba người các ngươi cộng lại cũng không bằng ta. Nếu như ta là các ngươi, tìm khối tàu phở đụng chết quên đi. Nơi nào còn dám đi ra mất mặt xấu hổ. Tần Vũ vừa nói, một bên lắc đầu. Ngươi thích nói, vậy thừa dịp hiện tại nhiều lời một điểm nói a. Chờ một hồi, ta sẽ đưa ngươi tờ này miệng triệt để nóng chảy rơi. Akainu hai cánh tay dần dần hóa thành nóng hổi, đủ để đem tất cả vật chất đều nóng chảy được khủng bố nham tương. Không chỉ là ngươi, còn ngươi nữa cái kia hai cái thuyền viên, cả ngày nay khó thoát khỏi cái chết. Tại hắn tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, phía sau của hắn bắt đầu hiện ra đại lượng hải quân. Nguyên bản không có vật gì trên biển khơi. 473 bắt đầu xuất hiện từng chiếc đủ để chịu tải cự nhân tộc chiến hạm lớn. Thúc thủ chịu trói đi. Ma nhân, hôm nay ngươi lại không khả năng chạy trốn. Aokiji nhìn lướt qua đã đem mơ hồ đem Trafalgar lo đám người bao vây hải quân chiến hạm. Sau đó đối với ma nhân Tần Vũ nói rằng, thực lực của ngươi đích thật là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Thẳng thắn nói, ba người chúng ta bất kỳ một cái nào đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của ngươi. Có thể Akainu nói không sai, chúng ta là hải quân, tồn tại mục đích là giữ gìn chính nghĩa. Với ta mà nói, chỉ có thể muốn đem tội ác tiêu trừ. Vây công cũng không phải chuyện may mắn gì. Ma nhân, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng ở nơi này chính là có tương đương với bốn cái đại tướng cấp cường giả. Đồng thời đối mặt chúng ta bốn người, ngay cả là tứ hoàng cũng không đỡ được. Mà ngươi, ngoại trừ phải đối mặt chúng ta ở ngoài, còn muốn đối mặt một chi đồ ma làm binh lực. Không biết ngươi bất tử chi thân có thể hay không gánh nổi chúng ta công kích đâu. Kizaru gằn từng chữ nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,